Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1831, chương 1831. Thú Hoàng Quốc Đông Bắc Vực, quỷ tộc trên đô thành mới cao vạn trượng không? Hứa Dương cùng hai đại thất kiếp thế tôn chiến đấu, đã tiệm su gay cấn tột độ, mỗi một lần thánh khí rất đúng oanh, đều đủ để thiên địa biến sắc. Thù Nghĩa Thế Tôn gió bảo thánh kiếm ngưng tụ ra gió bảo trường xà. Cùng với Thú Mang Thế Tôn Hoàng Sa thánh kiếm ngưng tụ ra cự mãng. Nghiền nát không biết bao nhiêu lần. Hai người bọn họ huyền lực đã ở nhanh chóng tiêu hao bên trong. Hứa Dương cũng không ngoại lệ. Tuy rằng hắn có tiểu thế giới, có thể cuồn cuộn không ngừng bổ sung huyền lực. Nhưng bây giờ hắn tiểu thế giới chủ yếu dùng để trấn áp 12 Thế Tôn. Không cách nào rút ra lực lượng nhiều lắm, vì lẽ đó vẫn không sợ tiêu hao chiến. Hứa Dương bây giờ cũng cảm nhận được vẻ uể oải, mà Hứa Dương càn nguyên thánh kiếm ngưng tụ đại nhật quang long. Ở linh động trình độ trên, so với hai vị thất kiếp thế tôn, vẫn là hơi có không kịp. Hắn bây giờ ném kiếm thủ pháp, khoảng chừng đến cấp độ thứ hai, có thể tản ra thánh khí oai, hóa thành kiếm vụ đả thương địch thủ. Mà hai tên thất kiếp thế tôn cũng đã đến ngưng vật hóa hình mức độ. Thánh khí khi thì ngưng tụ cự mãng, khi thì ngưng tụ quần xà, dần dần chiếm được thượng phong. Hứa Dương mặc dù có thể ngưng tụ ra đại nhật quang long, là hắn nắm giữ cùng càn nguyên thánh kiếm đồng bộ thánh thuật kiếm quyết gây nên. Hắn chân chính ném kiếm thực lực cũng không có đến ngưng vật hóa hình mức độ. Có điều ở lần lượt rất đúng hợp lại bên trong, Hứa Dương đối với đại nhật quang long điều khiển cũng càng ngày càng thuần thục luyện. Hắn dần dần cảm thấy tự thân cùng càn nguyên thánh kiếm liên hệ trở nên càng ngày càng chặt chẽ. Đệ tam tầng ngưng tụ thánh khí oai hóa hình cảnh giới đã cách hắn không xa. Ầm ầm, lại là một lần đất rung núi chuyển rất đúng lay. Hai tên thất kiếp thế tôn thân hình lui về phía sau ba bước. Gió bảo trường xa cùng hoàng sa cự mãng trên thân hình vết thương đầy rẫy, không thể không tản đi một lần nữa ngưng tụ. Quá trình này lại tiêu hao không nhỏ huyền lực, bọn họ đã có chút cố hết sức. Hứa Dương tại đây một lần đối đầu bên trong bị đẩy lui xa mấy chục trượng. Đại nhật quang long thân thể bên trên đồng dạng che kín vết rạn nứt miệng vết thương. Hứa Dương cắn chặt hàm răng, hai tay kết ấn. Một dung hợp huyền lực tuôn ra, truyền vào đại nhật quang long, chữa trị tầng ngoài tổn thương. Đáng ghét, người này huyền lực lại như vậy thâm hậu. Đổi làm phổ thông thất kiếp thế tôn, đối mặt hai người chúng ta, e sợ huyền lực đã sớm đã tiêu hao hết. Hắn lại còn có sức lực. Thú Mang Thế Tôn cắn răng nói rằng, lời tuy như vậy, nhưng hắn trong giọng nói vẫn có đối với Hứa Dương một tia khâm phục tâm ý. Có thể lấy 30 tuổi tuổi tác, tu luyện tới loại này cao thâm cấp độ, đã đủ để chứng minh Hứa Dương thiên tư tuyệt luân, vượt xa bọn họ đã thấy bất luận một ai. Tam đệ, chịu đựng, ta cảm giác gần đủ rồi. Người này khí tức, đã không bằng vừa bắt đầu như vậy mạnh mẽ. Nếu như ngươi và ta liên thủ, còn không cách nào chiến thắng lời nói của hắn. Chúng ta Thú Hoàng bộ tộc mặt mũi, nhưng là mất hết. Đến thời điểm làm sao cai quản Thú Hoàng Liên Minh, khuất phục 12 thú tộc. Thù Nghĩa Thế Tôn sắc mặt âm trầm, cắn răng nói rằng, kim quang cùng thanh mang phun ra, thánh uy tỏ khắp, hai đại thất kiếp thế tôn lại một sóng thế tiến công. Hướng về Hứa Dương bao phủ mà đi, sự công kích của kẻ địch càng ngày càng mãnh ác, chỉ có lần thứ hai triển khai quang long thiên vỡ, đem hai người tạm thời đẩy lùi. Sau đó bước ra trốn vào khô vinh giới bên trong. Hứa Dương kiếm quyết một dẫn, đại nhật quang long bỗng nhiên thu nhỏ, vờn quanh khi hắn thân thể bốn phía bơi lội, tạo thành một đoàn kim quang vòng bảo vệ. Cẩn thận, hắn lại muốn triển khai một chiêu kia. Hai tên thất kiếp thế tôn kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú. Thù Nghĩa Thế Tôn càng là ở Hứa Dương một chiêu này dưới ăn qua vị đắng, lớn tiếng nhắc nhở. Xem ra tiểu tử này muốn chạy. Chấm ngoặc kép, Thú Mang Thế Tôn cùng Thú Nghĩa Thế Tôn nhìn nhau một chút, phát hiện dĩ nhiên không có gì ngăn trở biện pháp tốt. trước, 12 thú tộc lão tổ liên thủ thi triển không gian phong tỏa. Đã ở ba người cuồng bạo đối chiến dư âm bên dưới hoàn toàn phá vụn. Hiện tại hai người đang liều mạng đối kháng Hứa Dương. Tự nhiên cũng đằng không ra tay đến bố trí không gian phong tỏa. Ngăn cản Hứa Dương rời đi. Ừ, chờ một chút. Ở Hứa Dương hai tay trùng điệp với trước mặt. Sắp tạo ra cánh tay. Sử dụng tới cái kia cực kỳ cường hãn quang long thiên vỡ thời điểm. Một tia hiểu ra. Bỗng nhiên ở trong lòng dâng lên. Thì ra là như vậy. Ngừng vật hóa hình. Lại là đạo lý này. Ở trong nháy mắt. Hứa Dương cảm nhận được càn nguyên kiếm hình thành đại nhật quang long. Mỗi một món ấn quyết ảo diệu vị trí. Vào đúng lúc này, hắn càng là tỉnh ngộ. Đối với ném kiếm thủ pháp lý giải, tăng lên trên đến cảnh giới mới. Vẫy tay một cái, Hứa Dương liền tản đi đại nhật quang long vòng bảo vệ. Khi hắn điều khiển bên dưới, càn nguyên thánh kiếm hóa thành từng đạo màu vàng quang vụ. Ở quanh thân chìm nổi. Quang vụ không ngừng ngưng tụ, hóa thành các loại hình thái quái thú. Sau đó lặng yên tản ra. Tiểu tử này không chạy. Chuyện này, hắn dĩ nhiên ở trong chiến đấu. Mạnh mẽ lĩnh ngộ kiếm quyết mới cấp độ. Không được, nhất định phải đem đánh gãy. Đối với Hứa Dương loại này biến thái năng lực lĩnh ngộ. Hai tên thất kiếp thế tôn khiếp sợ không thôi. Hai thanh thánh khí đồng thời chém ra. Ánh vàng cùng thanh mang gào thét hướng về Hứa Dương bổ tới. Ở như vậy áp lực nặng nề bên dưới. Hứa Dương con người bỗng nhiên mở. Hắn khẽ mỉm cười. Nói. Hóa ra là như vậy. Ngừng vật hóa hình. Này đây tản ra kiếm vụ làm trụ cột. Mới có thể triển khai ra. Hai vị thất kiếp thế tôn. Ta nói rất đúng còn chưa phải đúng. Đang khi nói chuyện. Hứa Dương kiếm trong tay quyết một dẫn. Đoàn kia chìm nổi không chừng màu vàng quang vụ, bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái mới màu vàng trường long. Lớn đuôi bỗng nhiên đánh, đem gió bảo thánh kiếm, hoàng sa thánh kiếm, toàn bộ quất bay mở ra. Thù nghĩa thế tôn cùng thú mang thế tôn trong lòng bỗng nhiên chìm xuống. Tuy rằng Hứa Dương vẫn là ngưng tụ ra một cái màu vàng long hình, nhưng bọn họ rất hiển nhiên có thể nhìn ra. Này Trường Long cùng Hứa Dương dựa vào thánh thuật sử dụng tới Đại Nhật Quang Long không giống. Tràn đầy linh động cảm giác. Không giống Đại Nhật Quang Long như vậy cứng ngắc. Hứa Dương ngón tay gảy liên tục. Màu vàng Trường Long dương nanh múa vuốt. Bơi lội hướng về hai tên thất kiếp thế tôn. Đồng thời nhào tới. Hắn rốt cục cảm nhận được tầng thứ ba ném kiếm thủ pháp cường hãn chỗ. Ngưng tụ ra thánh uy quái thú. Hoàn toàn tùy tâm sở dục. Vừa nghĩ, liền có thể làm ra các loại công kích tư thái. Cùng Hứa Dương trước loại kia cứng ngắc thủ quyết thao túng. Khác biệt lớn vô cùng. Lần này, hai tên thất kiếp thế tôn tăng mạnh áp lực. Bọn họ bất kể là huyền lực thâm hậu độ. Vẫn là thánh khí cấp bậc cũng không bằng Hứa Dương. Mặc dù có thể vẫn áp chế Hứa Dương. Dựa vào là chính là càng hơn một bậc ném kiếm thủ pháp. Có thể thủ xảo công kích đại nhật quang long điểm yếu. Né tránh đại nhật quang long đích thực ở chính giữa. Chính phong mang. Mà bây giờ. Loại này thủ xảo thủ đoạn đã không cách nào nữa dùng. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng. Thù nghĩa thế tôn gió bảo thánh kiếm biến thành màu xanh trường xà. Không thể không cùng Hứa Dương ngưng tụ ra màu vàng trường long móng vuốt liều mạng một cái. Nhất thời thanh xà lùi tán. Gió bảo thánh kiếm bị đánh về bản thể. Màu vàng trường long cũng không lo ngại. Thoáng một trận sau khi. Miệng rồng mở lớn. Hướng về thú nghĩa thế tôn cắn xé quá khứ. Thú mang thế tôn hoàng sa thánh kiếm. Biến hóa cự mãng. Hướng về màu vàng trường long quấn quanh lại đây. Màu vàng trường long linh hoạt địa lắc mình. Đuôi rồng đánh. Đem hoàng sa cự mãng đẩy lui ba trượng. Thừa cơ hội này. Thù nghĩa thế tôn mạnh mẽ triển khai thuấn di trốn ra màu vàng trường long miệng rồng. Giống như vậy ở thánh kiếm bản thể uy thế bên dưới. Mạnh mẽ thuấn di thủ đoạn. Đối với huyền lực tiêu hao rất lớn. Mạnh như thù nghĩa thế tôn. Cũng không cách nào nhiều lần triển khai. Hơn nữa. Không đợi được thù nghĩa thế tôn thở được một hơi. Màu vàng trường long lần thứ hai vòng qua hoàng sa cự mãng chặn lại. lắc đầu quẫy đuôi đánh tới. Ở Hứa Dương đột nhiên bạo phát bên dưới, hai vị thất kiếp thế tôn liên thủ đã dần dần lộ ra không chống đỡ nổi tư thế. Người này quả thật là đáng sợ. Nhị ca, chỉ có xin mời đại ca đến mới có thể trừng trị hắn. Thú mang thế tôn luống cuống tay chân, điều khiển Hoàng Sa Thánh kiếm đón đánh màu vàng trường long. Lần thứ hai bị đẩy lui, có chút không cam lòng nhìn chăm chú Hứa Dương một chút. Thù Nghĩa Thế Tôn trầm giọng nói rằng, đi, hắn bổ ra gió bảo thánh kiếm, liên tiếp bảy đạo màu xanh dây nhỏ cắt chém mà ra. Ngăn trở màu vàng trường long tiến sát tư thế, hai tên thất kiếp Thế Tôn, tâm thần tương thông, đồng thời sử dụng tới thuấn di bản lĩnh, xa xa né ra chiến trường, hướng phía nam bão táp mà đi. Hứa Dương thu hồi thánh kiếm, hắn không phải là không muốn lưu lại này hai tên thất kiếp thế tôn, thế nhưng hắn có thể áp chế lại hai người, không có nghĩa là có thể đem hai người đánh giết hoặc là bắt giữ. Thất kiếp thế tôn một lòng muốn chạy trốn, trừ phi có thực lực mang tính áp đảo, bằng không Hứa Dương thì không cách nào lưu lại hai người. Có thể đem hai người đẩy lùi, đã xem như là thật tốt chiến công. Thở phào một hơi, Hứa Dương từ cao vạn trượng trống không trong tầng mây chậm rãi hạ xuống. Trên mặt đất, quỷ tộc mọi người chính ngóng trông mà đợi. Cách dày đặc mây khói, bọn họ rất khó nhìn rõ chiến cuộc, nhưng hai tia sáng mang hướng phía nam bay vụt bỏ chạy, điểm này bọn họ không thể nghi ngờ thấy rất rõ ràng. Vì lẽ đó đang nhìn đến Hứa Dương bình yên vô sự địa hạ xuống mặt đất lúc, một trận chấn thiên tiếng hoan hô không khỏi vang lên. Hứa Dương tông chủ thực sự là thần thông quảng đại, liền thú hoàng tộc hai tên lão tổ cũng không phải đối thủ. Có Hứa Dương tông chủ ở, chúng ta cuối cùng cũng coi như có thể yên tâm. Chấm ngoặc kép, trong đám người vang lên một trận xì xào bàn tán. Biết Hứa Dương không thích xu nịnh thúc ngựa, bọn họ liền không dám cố ý đi nịnh hót. Những này giao lưu đều là bọn họ phát ra từ nội tâm cảm khái. Hứa Dương đại ca, Hùng Cổ Lệ một bước xa vọt tới, ôm lấy Hứa Dương cánh tay, thân thiết hỏi, như thế nào, có bị thương không? Hứa Dương sắc mặt có chút trắng xám, lắc đầu cười nói, chỉ là huyền lực hao tổn khá lớn mà thôi, cũng không lo ngại. Hùng Cổ Lệ trên mặt lộ ra một tia tự trách. Hứa Dương đại ca, sớm biết ta sẽ không nên cho ngươi đến Nam Cương thay ta ra mặt, làm hại ngươi bây giờ lâm vào phiền toái lớn như vậy bên trong. Hứa Dương lắc đầu an ủi, Cổ Lệ không cần để ý những thứ này. Trên thực tế, coi như không có ngươi chuyện này, ta cùng Nam Cương Thú Hoàng Liên Minh cũng sớm muộn sẽ đối trên. Bây giờ nhìn lại, Thú Hoàng tộc cũng bất quá như vậy. Bọn họ hai cái lão tổ không đều bị ta đánh bại sao? Không cần lo lắng. Nhưng là, nghe nói Thú Hoàng tộc còn có một càng thêm lợi hại lão tổ, tên là Thú Nãng lão tổ, là tám kiếp cường giả tối đỉnh. Một bên Quỳ Hòa Huyền Hoàng rốt cục cắm lên một câu nói, đầy cõi lòng lo âu nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương cười nói, tám kiếp thế tôn tuy rằng lợi hại, nhưng bằng vào ta bây giờ thẻ đánh bạc, cũng không phải không thể đối kháng. Phải biết chúng ta trong tay còn nắm 12 tên thú tộc lão tổ. Đây chính là Thú Hoàng Liên Minh tinh hoa sức chiến đấu, không thể sai sót. Chỉ cần cái kia Thú Nãng lão tổ không có mang tính áp đảo lực lượng, ta ắt có niềm tin cùng hắn đọ sức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường